Ma. Tác giả Hi Hi. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, cái tiếng cốc trẻ con u uất phát ra từ lò gạch nung hàng ngàn độ C, nó ẩn chứa sức mạnh tà ma nào mà có thể khiến một người đàn ông nhảy vào biển lửa để sưởi ấm cho nó. Quý vị đừng bỏ lỡ những tình tiết nghẹt thở trong diễn biến câu chuyện sắp tới. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và đừng quên, cảm ơn tác giả. Và nhớ tham gia mini game để tăng thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng cuốc bộ xuống dưới nền đất sét cứng tạo nên một âm thanh đục ngầu, nghe như tiếng dao cùng chém vào thớ thịt dày nhách. Tư Chèo dừng tay, quệt mồ hôi trán bằng ống tay áo đấm lên bùn đất. Anh nhăn mặt nhìn xuống hố sâu đen ngòm vừa đào được quá nửa người. Lớp đất sét ở cái lò gạch này nó lạ lùng quá đổi. Càng đào sâu xuống thì đất càng dẻo quẹo, bám chặt vào lưỡi cuốc. Mỗi lần giật lên là một lần cực hình. Tư Chèo nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống chân, định bụng nghỉ tay chân chăm điếu thuốc thì bất chợt lưỡi cuốc của người thợ bên cạnh đụng phải một vật gì đó cứng cắc nằm sâu dưới lớp đất sét ẩm ướt. Một tiếng kịch vang lên, nó không đanh gọn như đụng phải tảng đá, mà nó cũng không rộng toét như trúng rễ cây già, mà ngay như nhưng nhức rợn rợn như tiếng xương gãy vậy. Tư Chèo cùng gã thợ kia khựng lại, cả hai đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, rồi cúi rạp người xuống dùng tay trần bới lớp xình lầy nhão nhoẹt vừa bị xới lên. Ngay chỗ lưỡi cuốc vừa cắm xuống, một dòng nước màu đỏ bầm sền sệt như nhựa đường bắt đầu trĩ ra, suối bọt ùn ùn như nồi cá kho bị khét đáy. Cái thứ nước đó trào lên đến đâu thì cái mùi tanh bốc lên đến đó. Cái mùi thúi của trứng ung trộn lẫn với mùi máu cá ương phơi lâu ngày khiến ai nấy đều phải bịt mũi, bụng dạ cồn cào lên hết. Tư Chèo rút tay lại như bị điện giật, mặt gà tái mét không còn chút máu, lắp bắp nói vọng lên trên miệng hố: "Ông Hai ơi, có điềm rồi ông Hai ơi, dưới này có cái gì lạ lắm. Nước đỏ lồm trào lên hô rình hà. Tôi nghi là trúng mạch nước độc hay là mã cũ của ai rồi đó nghe." Đứng trên bờ quyệt, ông Hai tay chống nạnh, khuôn mặt đỏ gay vì nắng và vì hơi men còn sót lại từ bữa rượu tối qua. Đôi mắt dằn lên những tia máu đỏ ngầu đầy vẻ hung hãn. Ông la lớn, tiếng la át cả tiếng gió xào xạc trong vườn chuối: "Độc cái mã cha mày chứ độc. Đất nhà tao ở mấy đời nay, làm gì có mã quan mã lạng nào ở đây. Mấy giờ rồi mà tụi bay còn bày đặt hù ma hù quỷ để đòi tiền thêm hả mày? Đào tiếp cho tao. Giờ liệm tới nơi rồi, không xong cái quyệt này tao trừ hết tiền công, đừng có trách tao." Nhân đứng nép bên cạnh cha của mình, đôi lông mày rậm rạp hơi nhíu lại, ánh mắt lo âu nhìn xuống cái hố hun hút đang bốc lên thứ mùi tử khí nồng nặc. Anh là một kỹ sư xây dựng đi răng rộn nhiều công trình. Nhân vốn là kẻ theo chủ nghĩa duy vật, không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lúc này là có thật. Một sự bất an mơ hồ cứ len lỏi trong tâm trí anh từ lúc ông Hai nhất quyết chọn cái góc vườn quan phế này để làm nơi an nghỉ cho ông nội. Góc vườn này nằm tuốt sau nhà, cỏ dại mọc tùm cao quá đầu người. Quanh năm ẩm thấp vì triều cường sông Tiền ngấm vô, đất đai lúc nào cũng nhão nhẹt và lạnh tanh. Nhân đã cố hết lời can ngăn cha. Anh muốn trông ông nội ở miếng đất gò cao ráo phía trước mặt Tiền. Nơi đó thoáng đãng, lại gần đường lớn, con cháu tiện bề nhan khói. Nhưng ông Hai lại gặp phát đi ngay lập tức. Lý do của ông đưa ra sặc mùi toan tính của một con buôn hơn là lòng hiếu thảo của một đứa con trai trưởng. Ông nói mảnh đất trước nhà đang được cò đất trả giá cao ngất ngưỡng. Nếu đặt cái mã thù lù ở đó thì ai mà dám mua? Còn để ở góc giường khuất mắt thì sau này bán đất mới được giá. Sự tham lam và độc đoán của ông hai như một bức tường thành kiên cố mà nhân, với vị thế của một đứa con không tài nào phá vỡ được. Tư Chèo và đám thợ chúa hố nghe ông hai chửi thì sợ xanh mặt, đành cắn răng nhắm mắt tiếp tục đào xuống. Mỗi nhát cuốc giáng xuống là dòng nước đỏ bầm kia lại trào ra mạnh hơn, lên láng ngập cả mắt cả chân. Cái thứ nước đó dường như có độ axit dính vào da thịt, gây ra cảm giác ngứa ngáy chầm chích rất khó chịu. Một người thợ trẻ lỡ tay quệt dịch nước bắn lên mặt, trúng ngay dọc khóe mắt trái. Anh hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy mặt lăn lộn ở dưới bùn lầy. Con mắt đỏ que sưng dụ lên ngay tức khắc như bị ông giò chè đốt. Cả đám nhốn nháo định leo lên bờ thì ông hai lấy cây sẻn quăng mạnh xuống đất, giọng rít lên qua kẽ răng: "Thằng nào bước là tao đánh gãy chân thằng đó. Làm cho xong đi rồi tao thưởng thêm tiền thuốc men cho. Đã nói là mạch nước ngầm nhiễm phèn thôi mà, làm gì mà như đàn bà con gái thấy chuột vậy?" Nhân không kìm được nữa, anh bước tới nắm lấy cánh tay đang trung lên vì giận dữ của cha mình. "Tía, dừng lại đi tía, đất này có vấn đề rồi. Tía nhìn kỹ đi, nước phèn nào mà đỏ như máu vậy, rồi nó hôi như xác chết luôn á. Hay là mình dời mộ của ông nội ra chỗ khác đi, chứ chôn ông nội xuống vũng nước này tội nghiệp nội lắm tía." Ông hai quay lại hất mạnh tay của Nhân ra, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn đứa con trai độc nhất như nhìn kẻ thù. "Mày im miệng cho tao. Mày đi học ở thành phố cho lắm vô rồi về đây dạy khôn tao hả? Tao là cha mày hay mày là cha của tao? Giờ tỷ là giờ tốt, thầy đã coi rồi. Lỡ giờ thì cả nhà này mạt giận. Mày muốn trù ẻo cái nhà này chết đói đúng không hả mày? Tao đã quyết rồi, chôn là chôn." Sự cố chấp của ông hai đã thắng thế, hoặc nói đúng hơn về cái quy quyền gia trưởng của ông đã đè bẹp mọi lý trí và lương tâm. Cái quyệt mộ cuối cùng cũng được đào xong một cách cầu thả, méo mó và ngập ngụa trong thứ chất lỏng sền sệt nghe người. Khi quan tài của ông nội được khiêng ra, trời bỗng dưng tối sầm lại dù đang là giữa trưa. Mây đen từ phía sông Tiền ùng ùng kéo đến che kín cả bầu trời. Không khí trở nên oi bức đến ngạt thở. Mấy người đạo tỳ hì hục khiêng quan tài trượt chân liên tục trên nền đất trơn nhớt. Phải vất vả lắm họ mới hạ được cổ quan tài xuống quyệt mộ. Khoảnh khắc đẩy quan tài chạm vào mặt nước đỏ ngầu dưới hố thì một tiếng ầm vang lên. Bọt khí sủi lên ùng ùng bao quanh lấy thành cổ, trông như cái miệng khổng lồ của lòng đất đang há ra nuốt chửng lấy người chết. Nhân đứng trên bờ nhìn xuống cảnh tượng cha mình hối thúc thợ lấp đất thật nhanh để che đi cái vũng nước quái gì đó, lòng anh thắt lại một nỗi xót xa xen lẫn ghê tởm. Anh nhìn thấy rõ ràng khi những sẹn đất đầu tiên bổ xuống, lớp bùn đỏ bên dưới như phản kháng lại, nó bắn tung tóe lên quần áo những người đứng gần đó, để lại những vệt lốm đốm đỏ thẫm như vết máu bắn. Đám tang trôi qua trong sự vội vã và bầu không khí nặng nề hiếm thấy. Khách cứ đến viếng ai cũng cảm thấy khó chịu, họ chỉ thắp nén nhang rồi vội vã cáo từ, không muốn nán lại lâu trong ngôi nhà này nữa. Ngôi nhà của ông hai xây trên nền đất cao móng kiên cố, tường gạch đỏ ao nhưng chưa có tô trét gì hết. Nó nằm trơ trọi giữa vườn cây rậm rạp như một vết thương hở miệng chưa lành. Đến chiều, khi người trong xóm đã dậy hết, chỉ còn lại những người trong gia đình ngồi mệt nhoài trước bàn thờ nghi ngút khói nhang. Ông hai ngồi trên bộ chán ngựa kê giữa nhà, tay cầm ly rượu đế uống ừng ực như uống nước đã. Khuôn mặt hầm hầm sát khí, không ai dám lại gần bắt chuyện. Chú Út, đứa em trai khờ khạo của ông hai, ngồi co ro ở góc nhà, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi sột soạt dưới lớp da cháy nắng đang bồng tróc. Thím Ba, người em dâu quá chồng, thì lăng xăng dưới bếp dọn dẹp. Tiếng chén dĩa va vào nhau loảng xoảng càng làm cho không gian thêm phần căng thẳng. Tối lại, Nhân mệt mỏi bước về phòng của mình. Căn phòng nằm ngay sát chết phòng ông Hai. Anh nằm vật vã xuống giường, mắt nhắm lại định chập mắt một chút sau mấy ngày lo hậu sự mệt mỏi. Nhưng vừa thiêu thiêu ngủ, một âm thanh lạ lùng đánh thức anh dậy. Nó không lớn, chỉ là những tiếng rất nhỏ, giống như tiếng chuột chạy. Âm thanh phát ra từ phía phòng của ông Hai. Nhân nín thở lắng nghe. Tiếng cao mỗi lúc một rõ hơn. Giờ thì nó nghe kèn két, chậm rãi và đều đặn, nghe buốt cả óc. Nhân rón rén bước xuống giường, áp tai vào vách tường ngăn cách giữa hai phòng. Bên kia, tiếng ngáy của ông Hai vang lên đều đều, nghe như tiếng sấm rền, chứng tỏ ông đã say bí tỉ và ngủ say như chết. Vậy thì tiếng cào kia từ đâu mà ra? Nhân nhíu mày suy nghĩ, có lẽ là cái lũ chuột cống dưới sàn nhà. Anh định quay lại giường ngủ tiếp thì con luôn. Con chó mực già nuôi đã hơn 10 năm nay bỗng từ ngoài sân chạy sộc vào trong nhà. Nó không sủa inh ỏi như mọi khi thấy người lạ, mà lông của nó dựng đứng lên hết, đùi kẹp chặt vào giữa hai chân, toàn thân run lẩy bẩy. Con lù tiến lại gần cửa phòng ông Hai. Nó hạ thấp trọng tâm, nhè nanh gầm gừ trong cổ họng. Đôi mắt đen lấy của nó nhìn chằm chằm vào phía dưới gầm giường của ông Hai. Vì ông ngủ không có đóng cửa phòng, Nhân ngạc nhiên nhìn con chó. Con lù nó rất là khôn, nó chưa bao giờ có thái độ thù địch với chủ như vậy. Anh bước tới gần con chó, định xua nó ra ngoài. Lu, mày làm cái gì vậy? Ra ngoài sân nằm, nhanh lên. Nhưng con chó dường như không nghe thấy lời chủ. Nó vẫn gầm gừ rồi bất ngờ tru lên một tiếng dài thê thiết. Tiếng tru vang vọng trong đêm thanh vắng, nghe rợn cả người. Sau tiếng tru đó, con Lu lùi lại vài bước rồi đột ngột chạy ra. Nó lao đầu thật mạnh vào cạnh tủ bạc thật. Một tiếng bộp khô khốc vang lên. Con chó ngã vật ra sàn, bốn chân chảy đành đạch, máu từ mũi và miệng của nó trào ra lênh láng. Nó chết ngay tại chỗ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía chiếc giường ngủ của ông Hai, nơi bóng tối dường như đang cô đặt lại thành những hình thù quái dị. Nhân chết lặng người đi, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả lưng áo. Tiếng động mạnh khiến ông Hai giật mình tỉnh giấc. Ông lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, la ầm ĩ. Cái gì mà rầm rầm vậy tụi bay? Nhân không trả lời, anh chỉ tay vào xác con chó đang nằm bất động giữa chuồng máu. Ông Hai nhìn theo tay của con, cơn say dường như tỉnh hẳn một nửa. Ông lảo đảo bước ra, định tới đá vào xác con chó một cái cho bò tức, nhưng chân của ông bỗng khựng lại. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, ông nhìn thấy dưới gầm giường gần phía ngoài, ngay chỗ con chó vừa nhìn chằm chằm vào lúc nãy, lớp bụi dày dường như bị ai đó quấy đảo. Nhân nuốt nước bọt vì thấy có điểm lạ. Anh bước vô mở đèn điện thoại lên soi, nhưng không có gì cả, chỉ có những thanh gỗ đỡ vạt giường cũ kỹ bám đầy mạng nhện. Nhưng khi ánh đèn quét qua chân giường phía trong cùng, Nhân nín thở. Trên mặt gỗ cứng chắc chắn của chân giường hiện rõ mồn một vết cào sâu quắn nham nhở tưa cả thớ gỗ ra. Những vết cào đó còn rất mới, nhựa gỗ vẫn còn ứa ra. Và kinh khủng hơn cả, nó găm sâu vào trong những vết xước đó là những mảnh móng tay nhỏ xíu đen đúa dính đầy bùn đất đỏ quạch, thứ đất sét đặc trưng của cái quyệt mộ vừa mới lấp hôm nay. Ông Hai nhìn thấy những mảnh móng tay đó, mặt cắt không còn giọt máu, hàm răng da vào nhau cặp cặp. Ông lùi lại, dấp phải ngạch cửa suýt nữa té sấp mặt. Nhân ngẩng đầu lên nhìn cha. Ánh mắt anh xoáy sâu vào sự sợ hãi đang hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông vốn dĩ ngang tàn đó. Tía, dưới gầm giường của tía, bộ có ai nằm hay sao vậy tía? Câu hỏi của Nhân rơi tổm vào không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ chưa đóng kín. Nó mang theo cái mùi tanh tưởi từ phía góc giường sau nhà ùa vô, bao trùm lấy cả căn nhà gạch lạnh lẽo. Như lớp đất sâu ngoài kia, dường như đang có thứ gì đó vừa mới cựa mình thức giấc. Sáng hôm sau, cái không khí u ám dường như vẫn chưa chịu buông tha cho ngôi nhà gạch đỏ nằm trơ trọi dưới vườn cây rậm rạp. Sương mù từ mặt sông bốc lên trắng xóa, bao phủ lấy mọi vật, làm cho cảnh vật vốn chỉ quen thuộc bỗng trở nên mờ ảo và xa lạ. Nhân dậy từ sớm, việc đầu tiên anh làm là lôi xác con Lu ra vườn chôn. Cái xác chó cứng đơ lạnh ngắt với đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận, khiến anh phải chuốt mắt cho nó mấy lần nó mới chịu khép lại. Nhân trồng một gò đất cao ráo cách xa ngôi mộ mới của ông nội để đào huyệt cho con chó. Anh không muốn con vật trung thành này lại bị quấy rầy bởi những thứ chơ bẩn nằm ở dưới lớp đất sình đầy ở góc vườn kia. Trong lúc Nhân hì hục đào đất, chú Út ngồi bó gối trên gạch cửa sau nhìn ra, đôi mắt lờ đờ vô hồn cứ dán chặt vào những nhát cuốc của cháu trai. Miệng chú lẩm bẩm những điều gì đó nghe không rõ tiếng, thi thoảng lại cười khúc khích như đứa trẻ con được cho kẹo. Thím Ba đang đùi cùi dưới bếp nấu nồi cháo trắng cho cả nhà, tiếng muỗng da vào thành nồi lanh canh nghe chói tai giữa sự im lặng đáng sợ của buổi sáng. Thím vừa làm vừa lén lút nhìn lên bàn thờ ông nội, nơi di ảnh ông già đang nhìn xuống với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Thím Ba chống yếu bóng vía. Chuyện tối qua con Lu hút đầu vào tủ thờ chết tươi làm thím sợ đến mức không dám đi tiểu đêm. Sáng dậy, mặt mày thím xanh mét như đầu lá chuối héo. Thím bưng tô cháo nóng hổi đặt lên bàn, liếc mắt nhìn ông hai đang ngồi thừ trên bộ dáng ngựa, tay vẫn mân mê ly rượu đế cặn còn sót lại từ tối qua. Anh hai nè, hay là mình mời thầy về cúng đi anh, chứ em thấy nhà mình động dữ quá. Con Lu nó khôn vậy mà tự dưng cái lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Em nghi ông già, ổng chưa có chịu đi đâu. Ổng còn luyến tiếc con cháu hay là ổng giận chuyện gì đó đó. Ông hai giăng mạnh cái ly xuống mặt dán cái chát, rượu bắn tung tóe ra ngoài. Ông trừng mắt nhìn Thím Ba là lớn. Đàn bà con gái biết cái gì mà nói. Giận với hờn cái gì? Con chó già tơi xô thì nó chết, chứ ma có gì ở đây? Mày đừng có mà phao tin đồn tập bậy tập bạ cho người ta cười vô mặt tao. Miệng thì la quang quang như vậy để trấn áp nỗi sợ của người khác, nhưng chính bản thân ông hai cũng cảm nhận được sự bất thường đang đen lỗi trong từng thớ thịt của mình. Từ lúc thức dậy tới bây giờ, ông cứ thấy nhâm nhẩm đau ở sống lưng, ngay chỗ đốt sống tắt lưng cứ nóng trang lên như có ai dí than hầu vô. Đưa tay trợ thử thì thấy da thịt chỗ đó sần sùi nổi lên một cục u nhỏ cỡ hạt mít, ấn vô thì đau điếng. Ông hai trùng mình nhớ lại những vết cào dính đầy đất sét ở dưới gầm giường tối hôm qua. Ông cố xua đi cái ý nghĩ quái đản rằng có thứ gì đó đã bò từ dưới đất lên và nằm ngay dưới lưng ông cả đêm. Để át đi nỗi sợ hãi mơ hồ đó, ông hai lại rót thêm rượu. Thứ rượu gạo nồng nặc mùi men dường như là cứu cánh duy nhất giúp ông giữ được sự tỉnh táo giả tạo trong lúc này. Đến trưa, nắng lên cao nhưng không xua tan được cái lạnh lẽo ẩm thấp trong nhà. Nền gạch tàu cứ trịnh nước ra nhấp nhúa như mồ hôi trộm, đi lại trơn trượt rất khó chịu. Nhân ăn vội chén cháo rồi đi ra lò gạch kiểm tra tiến độ nung mẻ gạch mới. Lò gạch của gia đình nằm cách nhà chừng vài trăm mét, sát mé sông để tiện việc vận chuyển đất sét và trấu. Cái lò gạch khổng lồ hình dôm xây bằng gạch thẻ đỏ ao sừng sững dương lên trên bầu trời, trông như một cái tổ kiến khổng lồ. Khói trắng từ ống khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi khét lẹt của trấu cháy. Đây là cơ nghiệp cả đời của ông hai, là nồi cơm nuôi sống cả gia đình này bao nhiêu năm nay. Nhưng hôm nay, nhìn nó, Nhân bỗng thấy có cái gì đó trợn trợn, cái cửa lò đen ngòm như cái miệng trồng quát đang chờ chực nuốt chửng mọi thứ. Chú Út lẻo đẻo theo sau Nhân ra lò. Nhiệm vụ của chú là canh lửa lò nung. Công việc đơn giản, chỉ cần xúc trấu đổ vào trong miệng lò liên tục để giữ nhiệt độ ổn định. Chú Út tuy khờ khạo, nhưng làm việc này rất cần mẫn. Chú có thể ngồi cả ngày lẫn đêm bên cửa lò nóng hầm hập, mà không biết chán. Đôi khi chú còn nói chuyện với ngọn lửa như nói chuyện với người tình. Nhưng hôm nay chú Út lạ lắm. Chú không ngồi xúc trấu như mọi khi, mà cứ đi vòng quanh chân lò, tay sờ sờ vào những viên gạch nóng hổi, miệng thì thầm to nhỏ. Nóng quá, nóng quá. Cho con ra, cho con ra. Nhân nghe tiếng chú lầm bầm thì quay lại hỏi. Chú Út, chú nói cái gì vậy? Ai ở trong đó mà sinh ra? Chú mệt thì vô chòi nghỉ đi, để con kêu thằng Tí nó ra nó thay ca cho. Chú Út giật mình quay lại nhìn Nhân. Đôi mắt chú mở to tào láo, lòng trắng nổi lên đỏ dằn những tia máu. Chú nghe hàm răng ám khói cười hề hề, một nụ cười méo xệch. Thằng nhỏ nó lạnh, nó đồ vô sưởi ấm, mà vô trọng rồi nó lại kêu nóng, nó khóc sùm kìa. Mày không nghe hả con? Hả? Nhân trùng mình, gai ốc nổi lên dọc cánh tay. Anh nhìn vô lò lửa đỏ rực, tiếng lửa treo ù ù, nghe như tiếng chó rít qua khe núi. Tuyệt nhiên không có tiếng khóc nào cả. Anh bước lùi vỗ vai chú Út, bàn tay chạm vào vai áo chú, thấy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chú nói bậy bạ không à? Lò đang cả ngàn độ, con chuột chui vô còn cháy thành than, chứ nói gì em bé. Chú bị bệnh đúng không? Thôi vô trong nằm nghỉ lẹ đi chú. Nhân đưa chú Út vào cái chòi lá dựng tạm bên cái lò gạch, ép chú uống ly nước chanh đường, rồi dặn dò thằng Tí, người làm công, để mắt tới chú. Anh quay trở lại kiểm tra nhiệt độ lò, nhìn qua cái lỗ thăm lửa nhỏ xíu ở trên thành lò, bên trong là một biển lửa đỏ rực. Những viên gạch mộc đang chuyển dần sang màu hồng rực rỡ. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nhân dường như nhìn thấy giữa những hàng gạch xếp chồng lên nhau ngay ngắn kia, có một cái bóng đen nhỏ xíu đang nhảy nhót uốn éo theo điệu múa của ngọn lửa. Cái bóng đó không giống tro bụi bay loạn xạ, mà nó có hình thù rõ ràng của một đứa trẻ đang co quắp tay chân. Nhân đuổi mắt nhìn lại thì cái bóng đã biến mất, chỉ còn lại màu đỏ nhức mắt của lửa và gạch. Anh lắc đầu tự trấn an mình rằng chắc do thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác. Trời sập tối rất nhanh, bóng đêm từ dưới mặt sông trườn lên nuốt chửng lấy xóm gạch vắng vẻ. Tiếng côn trùng kêu rỉ rỉ trong bụi cỏ rậm rạp nghe não nề thê lương. Đêm nay đến phiên chú Út trực lò ca đêm. Thằng Tí có việc xin về sớm nên chỉ có một mình chú lùi cùi bên đống trấu khổng lồ. Ánh lửa từ lò hắt ra soi rõ khuôn mặt lấm lem bụi than của chú, làm cho những nếp nhăn trên mặt chú hằn sâu thêm, trông khắc khổ và ma quái lạ thường. Chú Út ngồi xúc từng xẻn trấu đổ vào miệng lò, động tác nhịp nhàng như một cái máy. Đôi mắt chú cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang liếm láp lấy trấu, dường như bị thôi miên bởi vũ điệu của thật lửa. Càng về khuya, sương xuống càng dày, cái lạnh của sương đêm và cái nóng của lò nung giao thoa tạo thành một lớp hơi nước mờ ảo bao quanh khu vực lò gạch. Chú Út bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ trong lò nung. Đầu tiên là những tiếng tí tách của gạch nứt, rồi đến những tiếng xèo xèo như mỡ chảy trên chảo nóng, và cuối cùng là một tiếng oe oe vang lên rõ mồn một. Tiếng khóc của trẻ nhỏ thanh mảnh yếu ớt nhưng lại xuyên thấu qua lớp tường gạch dày cả mét, nó vọng ra không gian tĩnh mịch. Chú Út buông rơi cây sạn, chú đứng dậy tiến lại sát cửa lò, hơi nóng phả vào mặt rát rạc nhưng chú không hề cảm thấy đau đớn. Trong ảo ảnh chập chờn của cơn mê sảng, chú nhìn thấy cửa lò không còn là cửa lò nữa, mà nó biến thành một cái miệng rộng toát của một con quái vật khổng lồ đang nằm dưới lòng đất. Bên trong cái miệng đó không phải là gạch nung, mà là hàng ngàn, hàng vạn đứa nhỏ đỏ hỏn đang bò lổm ngổm ở đó. Những đứa nhỏ không có da, thịt đỏ lộn, mạch máu chạy chằng chịt dưới lớp thịt tươi. Những cánh tay bé xíu vươn ra về phía chú như cầu cứu, như mời gọi. Chú ơi, con đói, chú ơi. Cho con ăn rồi, con đói quá. Chú ơi, chú ơi. Tiếng gọi văng vẳng bên tai chú Út không phải phát ra từ miệng lò, mà dường như phát ra từ chính trong đầu chú. Chú Út mỉm cười, nụ cười ngay dài của một kẻ mất trí. Chú gật đầu lia lịa. Ăn cho mau lớn đi. Ôi tội nghiệp quá à, tội nghiệp dữ ông. Ăn đi. Chú Út không xúc trấu nữa. Chú nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại ở đống than củi đang cháy dở bên cạnh bếp lò nấu nước. Chú ngồi tụp xuống, đưa bàn tay trần bốc lấy một cục than đang đỏ rực. Sức nóng khủng khiếp làm da tay của chú cháy xèo xèo, mùi thịt khét lẹt bốc lên ngay tức khắc. Nhưng chú không hề la hét, khuôn mặt chú giãn ra một vẻ thỏa mãn kỳ lạ. Chú đưa cục than nóng rực đó lên miệng, từ từ nhét vô. Hàm răng ám khói của chú nghiến chặt lại, tiếng rộp rộp vang lên khi chú nhai nát cục than. Tàn lửa bay ra từ khóe miệng, than nóng thiêu đốt lưỡi, dòm họng và thực quản của chú. Nhưng chú vẫn nhai ngấu nghiến, nuốt ưng ực như đang ăn một miếng bánh ngon lành nhất trật đời. Ở nhà, Nhân đang ngủ chập chờn thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập và tiếng la thất thanh của người hàng xóm đi soi ếch đêm. Nhân ơi, ông hai ơi, ra coi thằng Út nó làm cái gì ngoài lò gạch kìa. Trời ơi, cháy người đó rồi. Nhân bật dậy, cầm vội cái đèn pin lao ra khỏi nhà, chạy bắn sống bắn chết về phía lò gạch. Từ xa, anh đã thấy bóng chú Út đang đứng chênh vênh ngay miệng lò nung. Toàn thân của chú bốc khói nghi ngút, quần áo trên người đã bắt đầu cháy xém nham nhở. Nhân hét lên. Chú Út, đừng mà, ra khỏi đó đi. Nhưng chú Út dường như không nghe thấy gì. Chú quay lại nhìn Nhân. Khuôn mặt chú lúc này đã biến dạng hoàn toàn. Môi chú sưng chù, đen thui diệt vọng. Khoang miệng thì đỏ lồm máu và than đen. Đôi mắt chú sáng rực lên một cách man dại. Chú chỉ tay vào lò lửa đang hừng hực cháy, giọng nói cản đặc méo mó phát ra từ cổ họng đã bị thiêu đốt. Rõ lạnh, rõ muộn, đau, vô ấp. Dứt lời, chú Út giang hai tay ra như tư thế chim bay, rồi treo mình lao thẳng vào cửa lò nung đỏ rực. Một tiếng phực vang lên khi cơ thể của người tiếp xúc với nhiệt độ cả ngàn độ C. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng lấy cái bóng bé nhỏ của người đàn ông khờ khạo. Nhân chết trân tại chỗ. Hai chân anh như bị đóng đinh xuống đất, tay anh ù đi. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, anh thề rằng mình đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên giòn giã từ trong biển lửa, hòa lẫn với tiếng gào thét đau đớn đến xé lọc của chú Út. Mùi thịt cháy khét lẹt nương theo gió đêm bay xộc vào mũi của Nhân. Một thứ mùi kinh tởm sẽ ám ảnh anh đến suốt cuộc đời. Cái lò gạch sau một đêm quyền náo kinh hoàng giờ đây nằm im lìm dưới ánh trăng mờ đục. Cái miệng lò đen ngòm vẫn còn tỏa ra hơi nóng hầm hầm như hơi thở sót lại của một con quái vật vừa no nê sau một bữa tiệc thịt người. Việc lôi xác chú Út ra khỏi cái quả ngục đó là một cực hình ám ảnh cả đời này mà Nhân không thể nào gột rửa sạch khỏi tâm trí. Bởi lẽ cái xác không còn nguyên dạng hình hài của con người nữa, mà đã biến thành một khối than đen đúa cò quắp dính chặt vào nền gạch nung đỏ rực. Khi Nhân cùng mấy người thợ dùng xà beng nạy cái xác lên, một âm thanh rộp rộp vang lên nghe trợn tóc gáy. Đó là tiếng lớp da thịt đã bị nướng chín dính chặt vào mặt gạch bị xé toạc ra, để lại những mảng thịt đỏ hỏn bốc khói nghi ngút dính lại trên nền lò. Mùi thịt nướng khét lẹt quyện với mùi tử khí tạo nên một thứ hỗn hợp kinh tởm khiến thằng Tí, đứa làm công can liền nhất xóm, cũng phải ói tại chỗ, mật xanh mật vàng trào ra lênh láng. Ông Hai không dám bước gần lại cái xác đứa em ruột của mình. Ông ngồi bệt xuống đất ở đằng xa, mặt úp vào hai bàn tay run rẩy, không biết là đang khóc thương hay đang run sợ trước cái chết quá đỗi dị thường và tàn khốc này. Thím Ba thì vừa tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu đã bắt đầu tru tréo lên. Cái miệng thím hoạt động hết công suất, vừa khóc lóc vừa chửi đổng, tạo nên một khung cảnh bi hài hỗn loạn giữa cái không khí tàn tóc. Trời đất thiên địa ơi, chú Út ơi là chú Út, chú sống khôn thác thiên, Thế về mà bóp cổ mấy đứa nào suối bảy chú vô lọ. Chứ chú chết gì mà chết ngặt nghèo, chết co quắp như con tâm luộc vậy thì sao mà tẩm liệm? Sao mà bỏ vô hộp cho vừa? Cái hộp người ta đóng vuông nhất thẳng thớm, bây giờ chú cong queo như vậy nè. Không lẽ phải đặt thờ cưa bớt cái hộp, hay là bẻ xương chú ra cho thẳng? Trời ơi á, chết cũng báo đời báo hại nữa, tốn tiền tốn bạc quá chú ơi. Mặc dù miệng thì than vãn về chuyện tốn kém và phiền phức, nhưng tay chân thím ba vẫn nhanh toàn thoát. Phụ nhân quấn cái xác lại bằng mấy lớp chiếu mạnh. Thím vừa làm bẩm khấn vái tứ phương. Khi được cái xác về đến nhà, cả xóm Lò Gạch lại được một phen xôn xao. Người ta bu lại xem đông như kiến cỏ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt về cái chết trùng tan, về ngôi mộ mới đắp nước đỏ lồm của ông nội và về cái điềm báo trùng rợn mà chú Út đã để lại trước khi nhảy vào lò. Đám tang của chú Út diễn ra vội vàng và sơ sài hơn cả đám tang của ông nội, bởi cái xác không thể để lâu được. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc dù đã được tẩm liệm kỹ càng bằng trà khô và xác cà phê. Lúc thầy Tùng đến lập lễ, ông thầy vừa gõ mõ được vài tiếng thì cái dùi gõ mõ bỗng nhiên gãy đôi cái rắc. Mặt ông thầy biến sắc, ông vội vàng thu dọn đồ nghề rồi cáo từ với lý do đau bụng đột xuất, tiền cúng cũng không thèm lấy. Ông hai phải chạy đôn chạy đáo nhờ mấy ông già trong xóm đến hộ niệm cho có lệ, rồi vội vàng đưa quan tài đi chôn ngay trong chiều hôm đó. Quan tài được chôn cạnh nấm mộ của ông nội ở góc trường quan. Tối hôm đó, sau khi mọi việc xong xuôi, căn nhà gạch vốn rộng thênh thang nay càng trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ông hai ngồi trên bộ dáng ngựa quen thuộc, nhưng lần này ông không uống rượu bằng ly nữa mà tu trực tiếp từ chai. Đôi mắt ông đỏ ngầu nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Nhân ngồi ghế đối diện cha, anh thấy rõ sự suy sụp hiện lên trên khuôn mặt hốc hác của ông. Nhưng điều làm anh lo lắng hơn cả là những cơn ho sù sụ cứ liên tục kéo đến hành hạ lồng ngực của ông già. Tiếng ho của ông hai nghe lạ lắm. Nó không khò khè như người bị viêm phổi, mà nghe ọc ọc, dính dấp như có thứ gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng. Nó cào xé thanh quản mỗi khi ông cố gắng đẩy hơi ra ngoài. Tía, tía ho dữ quá. Hay là mai con chở tía đi bệnh viện huyện khám thử coi sao nha. Chứ còn thấy sắc mặt của tía bữa nay tệ lắm, da dẻ xám xịt, y như là bị trét sình vậy đó. Nhân đo lắng lên tiếng, tay trót cho ông hai ly nước ấm. Ông hai xua tay, giọng càng đặc như tiếng ếch kêu đêm mưa. Khám cái gì mà khám, tao chỉ bị nhiễm lạnh chút đỉnh hồi chiều, đứng ở ngoài sân gió thôi. Bệnh viện quyền toàn là bác sĩ tào lao, vô trọng nó chích cho mấy mũi thuốc rồi đè ra mổ xẻ thì có nước chết sớm. Tao uống vài xị rượu thuốc này vô là nóng người lên, mồ hôi nó chảy ra là khỏe re liền. Mày đừng có lo bò trắng răng, lo mà coi ngó cái lò gạch. Thằng Út nó chết rồi, thiếu người coi lửa. Mày liệu mà tin đi. Thím bà đang ngồi thẫn thờ ngoài ngạch cửa, nghe vậy thì xen vô. Cái giọng thím cứ leo lẻo. Anh hai nói phải á Nhân, bệnh quỷ bệnh ma thì bác sĩ nào mà chữa được. Tao nói thiệt á nghe, cái nhà này động dữ lắm rồi. Từ cái hồi chôn ông già xuống cái vũng nước đỏ lòm đó là xui xẻo tới tấp luôn. Hồi nãy tao đi rửa chén ở ngoài sàn nước, tao nghe ở dưới sông có tiếng con nít nó khóc oe oe, mà nhìn xuống thì chỉ thấy đám lục bình trôi lừ đừ hả. Tao sợ quá tao chạy té khói luôn, rớt mất mẹ chiếc dép lào mới mua 15.000 bạc, tiếc đứt ruột. Rồi thím quay sang nói với ông hai. Anh hai, anh coi rước thầy cao tay ấn về trấn yểm đi, chứ để vậy hoài có ngày nó bắt tới em là em trốn về quê ngoại à nghe. Chồng em mất rồi, chị hai cũng mất. Thiệt tình em ở lại cái nhà này cũng bất tiện dữ lắm á chứ bộ. Mà tại nghĩ tình không có ai coi ngó. Ông hai định quay sang nạt thím ba thì bỗng nhiên cơn ho lại ập đến dữ dội hơn. Ông ôm lấy ngực, người cong lại như con tôm, mặt đỏ gay rồi chuyển sang tím tái. Ông ho sụ sụ, tiếng ho nghe như tiếng xé chạy, nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa. Nhân vội vàng chạy lại chuốt lưng cho cha, thím ba cũng hoảng hốt chạy tới. Ông hai ho một tràng dài tưởng chừng như đứt hơi, rồi ông ói ra một bãi dịch nhầy nhụa xuống nền gạch tàu. Trong đống dịch đờm lẫn máu tươi đó, có một vật gì đó trăng trắng, cứng ngắc rơi xuống tạo nên một tiếng cạch nhỏ xíu nhưng nghe rõ một một. Nhân cúi xuống nhìn, anh lấy tờ giấy lụm vật đó lên lau sạch. Đó là một chiếc trăng. Nhưng cái điều kinh khủng, đó không phải là cái trăng cửa giả bị trụng hay cái trăng hàm sâu của một người già 50 tuổi. Đó là một chiếc trăng sữa nhỏ xíu trắng bóc, chân trăng lởm chởm như vừa bị nhổ bật gốc khỏi nước. Nhân trân trối nhìn chiếc trăng sữa nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay chai sần của mình, rồi nhìn lên hàm răng ấm khói thuốc vàng khè của cha. Ông hai vẫn còn đủ răng, trừ mấy cái răng hàm đã rụng từ lâu, và chắc chắn trong miệng của ông không thể nào mọc ra được cái răng sữa quái đản này được. Cái gì vậy tía? Sao tía lại ói ra cái răng sữa vậy tía? Nhân lắp bắp hỏi, cảm giác lạnh sống lưng lại ập đến. Ông hai thở hổn hển, ông giật lấy chiếc răng từ tay của Nhân, đưa đỉnh mắt nheo nheo nhìn. Khuôn mặt ông biến sắc, từ tím tái chuyển sang trắng bệch. Ông run rẩy quăng chiếc răng ra xa như quăng một con sâu độc. Tao có biết đâu. Chắc là lẫn trong cơm chiều tao ăn trúng xương heo xương gà gì đó thôi mà. Mày đừng có hỏi tào lao. Ông hai chối bài chối biến, nhưng ánh mắt ông tố cáo sự quáng sợ tột độ đang xâm chiếm tâm trí. Ông vội vàng đứng dậy, đi loạn choạn về phía phòng ngủ. Tay ông vô thức đưa ra sau lưng, gãy sột soạt vào cái chỗ thắt lưng. Nhận nhìn theo cha, dưới ánh đèn nhấp nháy, anh thấy rõ ràng qua lớp áo mỏng dính đẫm mồ hôi, ngay giữa lưng ông hai, chỗ đốt sống thắt lưng, có một khối u đang gồ lên. Khối u đó nó bự cỡ cái chén ăn cơm, hình thù lồi lõm kỳ dị, và nếu nhìn kỹ dường như nó đang cử động phập phồng lên xuống nhịp nhàng, như đang hô hấp độc lập với cơ thể của ông hai. Thím ba đứng bên cạnh Nhân, mặt thím béo dệt. Thím chỉ tay vào cái trăng sữa nằm lăn lóc dưới gầm bàn, giọng thím run rẩy nhưng vẫn không bỏ được thói nói nhảm. Trời đất ơi Nhân ơi, mày coi kỹ lại coi, cái răng đó đâu phải là xương heo, răng người ta đó. Mà răng này là răng con nít, răng sữa chưa thai mà. Không lẽ anh hai ảnh ăn thịt con nít hay sao mà ói ra răng dữ thần gì này trời ơi. Hay là cái bụng ảnh có bầu. Ê, tao nghe người ta nói đàn ông có bầu là đẻ ra quỷ đó mày ơi. Thím bà, thím bớt nói bậy đi, cha con bệnh nặng, mai để con chở đi bác sĩ. Nhân nói nhỏ, nhưng trong lòng anh cũng đang trối như tơ vò. Đêm đó Nhân không sao ngủ được. Anh nằm nghe tiếng mưa bắt đầu rơi lập đập trên mái nhà, tiếng ếch nhái kêu ở ngoài vườn chuối hòa lẫn với tiếng trên hừ hừ đau đớn vọng ra từ phòng ông hai. Nửa đêm khi cơn mưa nặng hạt nhất trút xuống xối xả, Nhân nghe thấy tiếng ông hai lầm bầm trong cơn mê sảng. Anh trốn trén lại gần vách ngăn, tay áp vào nghe. Giọng ông hai lúc này không còn là giọng ồm ồm của một người đàn ông trung niên, mà nó thè thé, eo éo, nghe như giọng của một đứa trẻ con đang hờn dỗi. Trả chỗ cho tao, chật quá, chật quá, mày lấn hết chỗ của tao rồi. Đi ra đi, cho tao nằm với. Nhưng rùng mình, anh lùi lại, dấp phải cái ghế đẩu tạo ra một tiếng động mạnh. Tiếng lầm bầm bên trong phòng ông hai im bặt ngay lập tức. Sau đó một tiếng cười vang lên lạnh lẽo và sắc nhọn như dao cạo cứa vào da thịt. Tiếng cười khúc khích đầy vẻ dữ cợt và ma quái vọng xuyên qua vách tường gạch lạnh ngắt. Nó xoáy sâu vào màn nhĩ của Nhật. Anh biết chắc một điều, trong căn phòng đó, trên chiếc giường đó, cha anh không nằm một mình. có thứ gì đó, một thứ gì đó rất nhỏ bé nhưng đầy quán khí, đang nằm chung gối, chung mền và thậm chí là đang lớn dần lên ngay trên cơ thể của cha anh. Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm đen kịt, soi rõ bóng cây chuối sau nhà đổ dài trên vách tường như những cánh tay khẳng khiu đang vươn ra muốn bóp nát ngôi nhà gạch đỏ ao đầy oan nghiệt này. Cơn mưa đêm qua tuy đã dứt hẳn nhưng cái hơi ẩm ướt nhấp nhú thì vẫn còn động lại dai dẳng trong từng ngóc cách của căn nhà gạch xây dở. Nước mưa qua lẫn với bụi xi măng và đất đỏ tạo thành những vũng sình đầy rội ngay trước hàng hiên, in hẳn những dấu chân người đi lại nham nhở như những vết sẹo đồi lõm trên da thịt. Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau tràn dừa nước chen sông, thì thím Ba đã dậy lục đục dưới bếp. Tiếng vào thất, da vào nhau, chàng chát nghe buốt cả ốc. Thím vừa băm thịt, vừa lẩm bẩm chửi rủa con mèo mướp nào đó đêm qua dám lẻn vào ăn vụn mất khúc cá lóc kho tổ. Cái giọng chua rét của thím vang lên đanh lãnh, phá tan sự tĩnh mịch u ám đang bao trùm lấy ngôi nhà. Nhân thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh bước ra khỏi phòng, thấy ông hai đang nằm sấp trên chiếc gián ngựa giữa nhà không biết từ bao giờ, lưng trần lộ ra dưới ánh đèn dây tóc vàng. Nhân tiến lại gần định đắp áo cho cha thì bỗng khựng lại. Đôi mắt anh mở to kinh hoàng nhìn vào tấm lưng trần trụi của ông hai. Cái khối u tối qua mới chỉ như cái chén ăn cơm mà nay đã sưng phồng lên rất là bự. Nó đỏ hỏn như một trái cà chua chín nấu sắp bể ra. Bề mặt da căng bóng đến mức có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu xanh lè. Chạy chằng chịt bên dưới là những con trùng đất đang bò lổm ngổm. Và cái điều đáng sợ nhất không phải là kích thước của nó, mà là cái hình thù quái dị mà khối u đang tạo thành. Những vết đồi lổm trên đó sắp xếp một cách ngẫu nhiên nhưng lại tạo ra ảo giác trùng trợn. Nhìn nó y hệt như khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh đang nhắm nghiền mắt ngủ, với cái miệng là một vết rách dài trĩ nước vàng và hai hốc mắt là hai vết lõm thâm tím sâu quắng. Ông hai cựa mình trên hừ hừ, tiếng rên phát ra nghe như tiếng gió lùa qua ống sậy nứt. Ông cố gắng ngóc đầu dậy nhưng sức nặng của khối u trên lưng dường như ghì chặt ông xuống mặt chán gỗ. Thím Ba từ dưới bếp bưng lên một nồi cháo quyết bốc khói nghi ngút. Mùi hành ngò thơm lừng không át được cái mùi tanh tưởi thoang thoảng đâu đây. Thấy ông hai nằm sấp, thím đặt nồi cháo xuống bàn rồi chép miệng. Cái mặt thím nhăn lại như khi ăn ớt. Trời đất quỷ thần ơi, anh hai ơi là anh hai, cái mụn nhọt sau lưng anh sao bữa nay nó bự chảng như cái nồi vậy nè. Em nhìn thấy mà nổi da gà da vịt hết trơn luôn á, y hệt như là cái mặt thằng nhỏ nào đang úp vô trong lưng anh ngủ vậy á, ghê muốn chết. Hay là bữa nay anh ra trạm xá cho người ta chích mũ đi anh, chứ để như vậy nó bể ra là thúi banh nhà luôn à. Ông hai nghe tiếng thím Ba thì la lên, giọng ông khàn đặc. Mày im cái miệng trùng ẻo đó lại giùm tao đi. Nhọt cái gì mà nhọt, tao bị phong thấp nó trụ máu thôi. Mày đi lấy cho tao mơ la trầu không với dôi đắp vô là nó xẹp xuống liền chứ gì. Trần bà con gái tôi ngày cứ thấy bệnh là la bài hái à. Mày làm như tao sắp chết tới nơi không bằng vậy đó. Nhân không nói gì, anh lẳng đặng đi lấy thau nước ấm và cái khăn sạch lau lưng cho cha. Bàn tay anh run run khi chạm vào vùng da nóng hầm hập xung quanh khối u. Xúc giác truyền đến tay anh thật kỳ lạ. Nó không cứng ngắc như u mỡ, cũng không mềm nhũn như mụn mủ, mà nó đàn hồi phập phồng nhẹ nhẹ. Và kinh khủng hơn là cá nhân cũng cảm nhận được bên dưới lớp da mỏng tàn đó có một nhịp đập rất nhẹ, nó tách biệt hoàn toàn với nhịp tim của ông hai. Khi khăn ướt vừa chạm vào cái khe miệng trị nước trên khối u, ông hai bỗng giật nảy mình hét lên một tiếng thất thanh. Tay chân ông quấy đạp loạn xạ như người bị điện giật. Đau, đau à, mày làm cái gì vậy? Mày định giết tao hả? Đừng có đụng vô, nó cắn tao, nó cắn tao đau quá. Nhân quảng hốt rút tay lại. Thím Ba đứng bên cạnh cũng giật bắn mình, làm rớt cái muỗng nhôm xuống nền gạch kêu keng một tiếng. Thím lắp bắp mắt trợn tròn nhìn trân trân vào lưng ông hai. Anh Anh nói gì cắn anh hai? Anh hai ơi, đừng làm em sợ nghe anh hai. Em bị tim thòng á. Không lẽ trong cái mục đó có con giò con bọ gì nó đang ăn thịt anh hả? Ông hai thở hổn hển, mặt mày tái mét, đầm đìa mồ hôi. Ông nằm vật xuống gián, hai tay cau cấu vào mép chiếu đến tóe máu ở đầu móng tay. Ông thì thào, ánh mắt đảo điên dại. Nó có răng. Tao cảm thấy nó nghiến răng. Nó đang nhai thịt tao ở trong. Nhân ơi, mày đi lấy dao. Mày lấy dao lạc nó cho tao. Tao chịu hết nổi rồi. Nhân nhìn cha quằn quại trong đau đớn mà lòng già rối bời. Anh biết chắc chắn đây không phải là bệnh lý bình thường mà y học có thể giải thích được. Anh quyết định phải đưa ông hai đi bệnh viện tỉnh ngay lập tức, mặc kệ sự phản đối cố chấp của ông. Nhân quay sang nói với thím ba. Thím ba, thím ở nhà canh chừng tía. Con chạy đi mượn chiếc xe lôi của chú Bảy đầu xóm. Chứ tía đau như vậy ngồi xe máy không nổi đâu. Thím nhớ đừng có đậy bậy bạ cái gì lên lưng của tía nghe. Nhiễm trùng là khổ lắm đó thím. Thím ba gật đầu lia lịa, nhưng cái tính tò mò và mê tín của thím thì không bao giờ chừa được. Đợi Nhân vừa chắc xe máy chạy khuất khỏi cổng rào, thím liền chạy tót xuống bếp, lôi trong kẹt tủ ra một hũ rượu ngâm trết với bò cạp mà thím giấu kỹ bấy lâu nay. Thím đổ một ít rượu thuốc đen ngòm ra cái chén mẻ, vừa đi lên nhà trên vừa đẩm bẩm tính toán. Thằng Nhân nó còn trẻ người non giả biết cái gì. Bệnh này là bệnh tà mà, phải lấy độc trị độc nó mới sợ. Con rết này á, tao ngâm 3 năm 7 tháng rồi. Đắp vô một cái hả, bảo đảm ma nào nó cũng chạy mất dép. Ông hai lúc này cũng liệm đi vì kiệt sức, nằm im tinh thích. Thím ba trốn trén đại cận, nhúng mấy ngón tay vào chén rượu thuốc bốc mùi hăng hắc, rồi nhanh như cắt, thím in mạnh bàn tay ướt sũng rượu lên ngay giữa khối u hình mặt người đó. Thím vừa làm vừa nín thở, chờ đợi một phép màu, hoặc ít nhất là một tiếng la quai quái của ông anh chồng khó tính. Nhưng không, ông hai không hề nhúc nhích, ông nằm im như khúc gỗ. Thím ba thở phào nhẹ nhõm, định rút tay về thì bất thình lình thím cảm giác như có một lực hút cực mạnh từ khối u dính chặt lấy bàn tay của thím. Những thớ thịt xung quanh khối u co thắt lại, cái khe miệng trị nước bỗng nhiên mở toạc, lộ ra bên trong không phải là mũ máu mà là hai hàng nú đỏ lởm chởm, những mẫu xương trắng vụn chặt. Thím ba chưa kịp hét lên thì cái miệng đó đã ngậm chặt lấy ngón tay trỏ của thím. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khi thím cảm nhận rõ ràng những chiếc răng lởm chởm kia đang ngấu nghiến vào da thịt của mình. Thím ba chảy nảy lên, dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay lại. Thím ngã ngửa ra sau, đập đích xuống nền gạch điếng người. Má người ta, cứu tôi. Mà nó cắn tôi kìa. Mà nó ăn thịt người. Má người ta. Thím ba vừa bò lùi vừa la làng. Khuôn mặt thím cắt không còn giọt máu. Ngón tay trỏ của thím in hằng một vòng tròn thím bầm, trị máu tươi, trông y hệt như vết cắn của một đứa trẻ con đang mọc răng ngứa nứa. Ông hai lúc này mới từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt ông không còn là của ông. Chúng đục ngầu dài đi và ánh lên một vẻ thèm khát mang dại. Ông không nhìn thím ba mà mũi ông cứ khích thích ngửi ngửi vào không khí, nơi mùi nồi cháo quyết thím ba nấu lúc nãy đang bốc lên thơm lừng. Ông lồm cồm bò dậy, động tác nhanh nhẹn một cách kỳ quái so với bộ dạng ốm yếu ban nãy. Cái khối u trên lưng ông trung lắc dữ dội như đang treo vui. Ông lao đến bàn ăn, hai tay bưng lấy nồi cháo nóng hổi, không cần giá múc. Ông đưa miệng vào hút sùm sụp, húp lấy húp để như một con thú đói khát lâu ngày. Thím ba ngồi bệt dưới đất, há hốc miệng nhìn cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nồi cháo quyết nóng hổi làm phỏng cả lưỡi và dòm họng của ông hai. Nhưng ông dường như không biết đau. Ông vừa ăn vừa cười khúc khích. Cái tiếng cười hi hí phát ra không phải từ miệng ông, mà dường như vọng ra từ phía sau lưng, nơi khối u đang phình to ra theo từng ngụm cháo ông nuốt vô. Nước cháo màu đau đỏ dính đầy ra miệng, nó chảy xuống cổ và ngực ông, trông như ông đang uống máu tươi vậy. Và lúc đó Nhân chạy chiếc xe lôi máy về đến nơi. Tiếng động cơ phành phạch làm ông hai giật mình, buông rơi nồi cháo xuống đất. Nồi cháo mấp méo, cháo văng tung tóe khắp nơi. Ông hai quay lại nhìn Nhân. Trong cái khoảnh khắc đó, Nhân thấy cha của mình đang liếm láp những giọt cháo dính trên miệng một cách ngon lành, và trên lưng của ông, cái khuôn mặt trên khối u dường như cũng đang mỉm cười thỏa mãn. Cái khe miệng trị nước của nó đang chóp chép, đóng mở liên hồi. Nhân chết trân nhìn cha, rồi nhìn sang thím ba đang run lẩy bẩy trong góc nhà, tay ôm ngón trỏ trị máu. Anh hiểu rằng chuyện đến bệnh viện có lẽ sẽ không giải quyết được gì, bởi thứ bệnh đang ăn mòn cha anh không nằm trong sách y khoa, mà nó nằm sâu dưới lớp đất đen ngòm ngoài góc giường kia, nơi nấm mồ của chú Út vừa mới đắp thêm hôm qua, nằm song song với nấm mồ của ông nội, tạo thành hình chữ bát quan nghiệt chĩa thẳng vào ngôi nhà này. Tía, tía làm cái gì vậy tía? Nhân hỏi chồng lạc đi. Ông hai không trả lời. Ông quệt ngang miệng, ánh mắt trở lại vẻ đờ đẫn mệt mỏi thường ngày, nhưng giọng nói lại mang âm sắc lạnh lẽo xa lạ. Tao đói, thằng nhỏ đói, phải cho nó ăn nó mới chịu nằm yên. Mày đừng có đưa tao đi đâu hết, ở nhà, ở nhà. Dứt lời, ông hai ngã xuống giáng ngủ ly bì. Tiếng ngáy vang lên ngay lập tức, nhưng lần này xen lẫn trong tiếng ngáy là tiếng nghiến răng ken két phát ra từ phía sau lưng, nghe buốt đến tận xương tủy. Nhân bước lại gần, nhìn vào vũng cháo quyết lên lặng dưới đất. Anh thấy lẫn trong đó không chỉ có quyết heo đông cục, mà còn có cả những nhúm tóc rối đen xì, những nhúm tóc tơ của trẻ sơ sinh không biết từ đâu chui ra, trôi lềnh bềnh trong vũng nước cháo đỏ lợn. Thím bà sau cơn hoảng sợ vội chạy vô trong phòng đắm bệnh kinh mít. Cho tới khi mặt trời xuống bóng, bụng đói cồn cào nên lại lùi cụ xuống bếp nấu cơm chiều. Cái tính thím tuy ham ăn ham nói, nhưng được cái siêng năng việc nhà. Thấy đống chén dĩa giờ chất đóng từ sáng chưa rửa, thím thấy ngứa mắt nên bưng cái thau nhôm bự đặt lè đi ra bến sông sau nhà để rửa. Cái bến sông này vốn là nơi sinh hoạt chính của cả nhà từ xưa tới giờ. Từ giặt giũ, rửa rau cho đến tắm rửa đều diễn ra ở đây, được dựng bằng mấy cây tràm cắm sâu xuống và lót chắn gỗ tạp bên trên, dìa ra mép sông chừng 2 mét. Gió thổi lồng lộng mang theo mùi hơi nước mát lạnh, nhưng lại sặc mùi bùn và cá chết, khiến thím ba phải rùng mình kéo cao cổ áo. Thím đặt thau chén xuống sàn gỗ trơn trượt, đóng đầy trong trêu, miệng lẩm bẩm chửi động mấy con cá liềm kiềm đang bơi lượn ở dưới chân. Mấy cái con quỷ này, thấy người ta rửa chén là bu lại chờ ăn đồ thừa hả? Hèn chi mập ú nu, bữa nào tao lấy vật, tao xúc hết tụi bay lên kho tiêu cho biết mặt nha. Thím ba ngồi xổm xuống, đưa tay vào dòng nước mắt lạnh để tráng cái nồi cơm dính cháy khét đẹp. Nước sông hôm nay dâng cao mấp mé sàn gián, đục ngầu phù sa, xoáy cuộn thành những vòng tròn li ti. Trong lúc thím đang hì hục cào lớp cơm cháy, thím bỗng thấy có một vật gì đó, nó đen thui, dày ngoằn trôi dạt vào chân cầu, mắc kẹt vào mấy cây cầu tràm. Nhìn sơ qua thì tưởng là đám trong đuôi chó hay trác rưởi người ta quăng xuống sông. Nhưng nhìn kỹ lại, thím thấy nó bồng bềnh, ống ả lạ thường. Từng sợi đen nhánh uốn lượn theo dòng nước y hệt như một mái tóc của đàn bà. Mẹ ơi, cái thứ gì nhìn ghê dữ trời. Tóc tai ai cắt bỏ rồi lên bệnh vậy nè. Nhìn cứ y như là đầu lâu trôi sông vậy. Thím ba trùng mình, lấy cái giá múc canh định gạt nó ra xa cho đỡ chướng mắt. Nhưng khi cái giá vừa chạm vào đám rồng đen xì đó, thím cảm giác nó có sự sống. Nó không trôi đi mà quấn chặt lấy cái giá, ghi chặt xuống dưới nước. Thím ba giật mình, cố sức kéo lên nhưng không được. Cái thứ dưới nước đó dường như đang bám rễ vào đáy sông, hoặc giả là có ai ở dưới đó đang nắm chặt đầu kia mà giằng co với thím. Thím ba bực mình, xắn tay áo lên cao, rồi thò tay xuống định gỡ cái đám bùi vụ đó ra. Nhưng khi bàn tay của thím chạm vào đám tóc, một cảm giác lạnh buốt ập tới, lạnh thấu xương tủy, chứ không phải cái lạnh của nước sông bình thường. Những sợi tóc đó trơn tù, nhớt nhát như da lươn, quấn chặt lấy cổ tay của thím siết mạnh. Thím ba hoảng hồn định rút tay về thì bất thình lình, từ trong đám tóc rối đen ngọc đó, một bàn tay trắng bệch nhỏ xíu như tay trẻ con thò ra nắm chặt lấy bàn tay. 5 ngón tay bé xíu đành ngắt bám chặt lấy cổ tay của thím cứng ngắc. À, mẹ ơi, cái gì vậy nè? Buông ra, buông ra, buông tao ra. Thím bà hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Thím dùng giấy kịch liệt làm cái tao nhôm rực úp, chén dĩa rơi loãng xoảng xuống sông Chịp Niệm. Đúng lúc đó, từ phía xa vọng lại tiếng động cơ giòn giã của một chiếc ghe máy đang chạy tới. Chiếc ghe chở lúa chất cao có ngọn. Người lái ghe là một người đàn ông say xỉn, mặt đỏ cay, tay cầm một chai rượu, tay kia cầm lái. Chiếc ghe lảo đảo lướt trên mặt sóng, mũi ghe cứ chồm lên ụp xuống như con ngựa bất khập. Tiếng máy nổ chát chúa át cả tiếng kêu cứu thất thanh của thím bà. Thím cố sức giật tay lại, nhưng bàn tay nhỏ xíu ở dưới nước kia tuy nhỏ nhưng lực lại mạnh kinh hồn. Nó cứ trì kéo thím chúi nhụ xuống mặt nước đục ngầu. Trong cơn hoảng loạn tột độ, thím nhìn thấy dưới làn nước lờ đờ một khuôn mặt trẻ con trắng toát đang ngước lên nhìn thím. Đôi mắt nó đen lấy không có tròng trắng, cái miệng nhỏ xíu cười toe toét để lộ ra hai hàng nuốt đỏ hỏn chưa mọc trạch. Cứu tao với dân ơi, ma gia kéo tao. Tiếng hét của thím bà tắt liệm khi chiếc ghe máy lao tới với tốc độ kinh hoàng. Gã lái ghe say xỉn loạng choạng như thế nào mà lại bẻ lái quá đà, khiến chiếc ghe mất kiểm soát đâm vào cái sàn nước bồng bềnh. Mũi ghe gỗ cứng như đá hút gãy mấy cọc tràm, đánh trăm một cái, cả cái sàn nước sập xuống kéo theo thím bà ngã nhào xuống sông. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là cú va chạm, mà là cái chân dịch bằng thép sắt lẹm đang quay tuốt mù ở phía đuôi ghe. Khi thím bà rơi xuống nước, dòng nước xoáy cuốn phăng thím về phía cái đuôi ghe. Trong tích tắc, tiếng xoẹt xoẹt vang lên dây trợn, âm thanh của kim loại chém vào da thịt ngọt xớt như chao chém chuối, kèm theo đó là tiếng xương gãy rốp rốp vụn vỡ. Nước sông đang màu đỏ phù sa bỗng chốc chuyển sang màu đỏ tươi rực rỡ, máu phun ra xối xả nhuộm hồng cả một khúc sông. Bọt nước sủi lên ụt ụt mang theo những mảng thịt vụn và ruột gan trắng khéo trôi lên bên. Nhân đang ngồi trong nhà đút cháo cho ông hai thì nghe tiếng động cơ lớn như sập nhà, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh ở ngoài bến sông. Anh quăng chén cháo chạy bắn sống bắn chết ra sau nhà. Cái cảnh tượng trước mắt khiến anh chết sững, tay chân bủn rủn không đứng vững. Cái sàn nước đã biến mất, chỉ còn lại mấy cây cột gãy nham nhở chĩa lên trời. Chiếc ghe máy đã tắt, trôi lừ đừ giữa dòng. Người lái ghe lúc này đã tỉnh cả rượu, mặt xanh như đít nhái, đang đứng trung đẩy bẫy trên ghe, nhìn xuống dòng nước đỏ lộng. Nhân đà lên, lao xuống mép sông lội bì bổm tìm kiếm. Mặt nước đục ngầu, xác thím bà nổi lên, dập dềnh theo sông nước. Một cảnh tượng kinh hoàng và tàn khốc bày ra trước mắt Nhân, khiến anh phải bịt miệng. Cơ thể thím bà không còn nguyên dạng, phần bụng dưới của thím đã bị chân dịch chém nát bấy. Ruột gan phèo phổi văng ra ngoài, trôi lên bên dướng vào đám lục bình tím ngắt. Đôi mắt thím vẫn mở trừng trừng, nhìn lên bầu trời xám xịt, vẻ mặt kinh hoàng tột độ vẫn còn in hằn trên khuôn mặt cứng đờ. Nhân và mấy người hàng xóm xúm lại vớt xác thím lên bờ, ai nấy đều quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cái xác nham chở. Người lái ghe quỳ sụp xuống lạy như tế sao, miệng lắp bắp thanh minh rằng máy bị kẹt ga, rằng trời chạng vạng không thấy người, nhưng Nhân không còn tai nào để mà nghe nữa. Anh ngồi bệt xuống, tay chuốt mặt cho thím ba, lòng đau thắt lại. Nhưng khi tay của anh chạm vào khuôn miệng đang há hốc của thím, anh giật mình phát hiện ra một chi tiết ớn người. Trong miệng thím ba, kẹt giữa hai hàm răng đang cắn chặt là một búi tóc rối đen sì ướt sũng. Búi tóc đó không phải là tóc của thím, cũng không phải là trong rêu sông nước, mà nó mềm mại, tơ mảnh, y như tóc máu của trẻ sơ sinh. Và cái điều kinh dị hơn nữa, lẫn trong búi tóc đó vẫn là một chiếc răng sữa nhỏ xíu dính đầy máu tươi, gầm sâu vào lưỡi của thím ba. Nhân trùng mình, lẽ nào cái thứ quan nghiệt kia thật sự tồn tại? Nó không chỉ nằm trong người ông hai, mà nó còn hiện hữu khắp nơi trong cái nhà này, dưới dòng sông này, chỉ chực chờ lôi kéo từng người một xuống địa ngục để bầu bạn với nó sao? Trời tối hẳn, đám ma thím ba lại được dựng lên vội vã ngay trong đêm. Ba cái đám tang liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày khiến ngôi nhà gạch trở nên lạnh lẽo như một cái nhà xác khổng lồ. người trong xóm bắt đầu đồn đại ầm ĩ về chuyện trùng tang liên tán. Đám tang thím Ba vừa xong thì trời cũng sập tối, một màn đêm đặc quánh ẩm ướt bao trùm lên xóm Lò Gạch như tấm khăn liệm khổng lồ ai đó vừa dắt ngang qua bầu trời. Căn nhà gạch vốn dĩ đã lạnh lẽo nay lại càng thêm phần u ám sau sự ra đi đột ngột và tang khóc của người đàn bà xấu số. Tiếng ếch nhái kêu ngoài vườn chuối nghe náo nề như tiếng khóc than tiễn biệt trong hồn người chết oan ức. Nhân ngồi thu lu một góc trên bộ chán ngựa, ánh đèn hắt lên di ảnh của thím Ba đang cười te toét, tạo nên một vẻ ma quái đến trợn người. Cái nụ cười đó dường như đang chế giễu cho sự bất lực của những người còn sống trước số phận nghiệt ngã đang bủa vây lấy gia đình này. Ông Hai nằm im lìm trong buồng, tiếng trên trĩ đau đớn đã thưa dần, thay vào đó là tiếng thở khò khè nghe như tiếng nước sôi sùng sục trong ấm, thi thoảng lại xen lẫn tiếng nghiến răng trèo trèo phát ra từ phía sau lưng ông, khiến Nhân mỗi lần nghe thấy đều phải rùng mình nổi gai ốc. Không khí trong nhà lúc này ngột ngạt đến khó thở. Cái mùi tanh, cái mùi hôi, nó cứ lẩn vẩn quanh quẩn đâu đây, xua mãi không tan. Bỗng nhiên, có tiếng chó sủa vang lên đâu đó, từ xa, phá tan sự tĩnh mịch. Tiếp theo đó là tiếng bước chân lạch bạch và giọng nói quang quang của bà Tám, người đàn bà trong xóm này nổi tiếng nhất chỉ nhờ cái miệng. Bà Tám tay xách cái giỏ đệm, tay cầm cái đèn pin loang loáng, vừa đi vừa la bài hải. Nhân ơi, có nhà không con? Mẹ đất ơi, cái nhà gì mà tối thui tối mờ y như hầm mộ vậy nè? Đèn đuốc đâu không bật lên cho sáng sủa chút coi. Nhân lật đật chạy ra mở cửa, thấy bà Tám đang đứng lấp ló ngoài hiên, mặt mày bà giáo giác nhìn quanh, vẻ sợ sệt, nhưng cái tính tò mò vẫn thắng thế. Bà Tám chìa cái giỏ đệm ra, bên trong có nải chuối cao và một hũ sành đầy nắp lá chuối kỹ càng. Giọng bà Hà thấp xuống ra chiều bí mật. Thím nghe tên nhà mày gặp chuyện xui rỗi liên miên, thím rầu thối ruột hà. Này thím đem qua cho tía mày nải chuối với hũ cháo đậu xanh nấu nước cốt dừa. Thím có bỏ thêm mấy lá bùa bình an mà thím xin vô chổng rồi á. Cho ông ăn lấy thảo đặng mau hết bệnh nghe. Mà tao nói nghe nè, cái nhà này hả nặng vía dữ lắm à. Tao đi ngang mà hả lông tai lông chân tao vẫn đứng lên hết trơn luôn à. Nhân gượng cười đỡ lấy cái giỏ. Con cảm ơn thím Tám. Thím vô nhà ngồi uống đi nước trà á. Bà Tám ngậm ngừng một chút rồi cùng bước vô, nhưng bà không dám ngồi xuống ghế mà cứ đứng sớ trớ ngay cửa, mắt láo liên nhìn vào trong buồng nơi ông Hai đang nằm. Bà chép miệng. Ai, tội nghiệp ông Hai ha, tự nhiên cái đổ bệnh lạ. Mà tao nghe đồn là ông bị cái mục nhọt hình mặt người hành hả Nhân? Trời ơi, nghe ghê thấy mẹ luôn. Xóm trên xóm dưới hả, người ta đồn âm là ông bị quỷ nhập. Mày coi liệu đường mà rước thầy về cúng gấp đi con ơi. Đúng lúc đó, từ trong buồng vọng ra tiếng ông Hai. Giọng ông nghe lợt lớn nhão nhẹt. À ra, có cái gì ăn không? Thơm quá. Mùi nước cốt dừa thơm quá. Bà Tám giật bắn mình, bà lắp bắp. Ôi mẹ ơi, sao mà giọng tía mày nay nghe lạ quắc vậy Nhân? Nghe y như giọng con nít mới tập nói vậy hà. Nhân chưa kịp trả lời thì ông Hai đã lồm cồm bò từ trong buồng ra. Cảnh tượng lúc này khiến bà Tám muốn rớt tim ra ngoài. Ông Hai không đi bằng hai chân mà ông bò bằng tứ chi, hai tay chống xuống đất, hai đầu gối lết sềnh sệt, cái lưng gù lên một khối u to tướng, đội lốp áo căng phọc lên. Mắt ông sáng quắc, hào háo nhìn vào hũ cháo đậu xanh trên tay của Nhân, nước dãi chảy ròng ròng xuống mép cằm. Cho tao ăn, rồi bụng quá, thơm quá. Ông Hai trên trĩ chạy tới chụp lấy hũ cháo. Bà Tám đứng chết trân, hai mắt trợn tròn nhìn ông Hai dùng tay không bóc cháo ăn ngấu nghiến. Cháo đậu xanh dính đầy mặt mũi, chạy xuống cổ áo ông ướt nhẹp nhẹp. Nhưng cái điều kinh khủng nhất là khi ông Hai cúi xuống ăn, cái áo bị kéo căng ra để lộ một phần khối u sau lưng. Bà Tám nhìn thấy rõ ràng, cái khối u đó đang cựa quậy, và từ chỗ rách của cái áo, một dòng nước vàng đục ngầu rỉ ra, thấm ướt đẫm cả mảng lưng áo. Và quái đản hơn, bà nghe thấy tiếng vang lên từ phía sau lưng ông Hai, cứ như thể cái khối u đó cũng được ăn ké, nó đang nuốt chửng những dưỡng chất mà ông Hai nạp vào một cách tham lam. Mày đất ơi, nó ăn kìa, cái cục bu nó đang ăn kìa. Bà Tám hét lên thất thanh, mặt bà cắt không còn giọt máu. Ông Hai ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính đầy cháo đen xì nhem nhuốc. Ông nhe hàm răng ra cười với bà Tám. Nụ cười của ông méo xệch, và từ trong cổ họng ông phát ra những tiếng ợ hơi rất là lớn, kèm theo đó là một giọng nói khác hẳn, giọng kim thè thé lanh lảnh vọng ra. Cháo ngon quá, bà Tam nấu ngon quá, bữa sau nấu chè trôi nước đi bà Tam. Bà Tám nghe xong câu đó thì hồn siêu phách lạc, chân tay bủn rủn. Bà quay đầu bỏ chạy thục mạng ra cửa, nhưng do cuốn quá, bà dấp phải cái ngạch cửa té sóng xoài một cái quạch. Bà lồm cồm bò dậy, bỏ luôn đồ chép lạo, chân đất chạy bán sống bán chết ra ngoài. Vừa chạy bà vừa ra làng. Trời ơi, ma quỷ quỷ, cái cổ tồn dơi, ông Hai ổng thành tinh rồi bó làm sao mà ơi. Nhân nhìn theo bóng dáng bà Tám khuất dần trong bóng đêm, anh thở dài đóng sầm cửa lại, cài cửa cẩn thận. Cái tình huống bi hài này không làm anh thấy buồn cười chút nào, mà chỉ càng làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng đang đè nặng ở trong lòng. Anh quay lại nhìn cha. Ông Hai đang hết sạch hũ cháo, còn đang liếm láp những ngón tay dính cháo một cách ngon lành, vẻ mặt ngây ngô thỏa mãn y hệt một đứa trẻ lên ba. Tía, ăn xong rồi thì vô ngủ đi, đừng có bò lung tung nữa tía. Nhân nói giọng mệt mỏi. Ông Hai ngước lên nhìn Nhân, ánh mắt ông bỗng dưng thay đổi, trở nên sắc lạnh và đầy quán khí. Ông không vào buồn mà lết lại gần Nhân, túm lấy ống quần anh giật mạnh. Ngủ cái gì mà ngủ, chật chội muốn chết, kêu chật quá. Mày đào lên, mày đào tao lên đi, tao muốn ra ngoài chơi. Nhân trùng mình, anh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cha, nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu đó. Tía, tía nói cái gì? Hũ nào chật? Tía đang nằm trên giường động thanh thang mà tía. Ông Hai lắc đầu ngoài quậy, cái khối u trên lưng ông trung lắc dữ dội theo từng cử động. Không phải cái gì, cái hũ sành chật quá. Tôi trùi, tôi coi chân mộ muốn chết. Ông đè lên tao, nặng quá, sợ không nổi luôn. Lẹ lên đi. Tao là anh Hai của tía mày, tao nói mày phải nghe, mày lì qua vậy à. Từng lời nói của ông Hai như những nhát búa giáng vào đầu Nhân, khiến anh choáng váng. Anh Hai, ông Hai là con trưởng, dưới ông chỉ có chú Ba và chú Út, làm gì có anh Hai nào nữa chứ. Rồi ông Hai đột nhiên ngã vật ra sàn, mắt trợn ngược, toàn thân co giật dữ dội. Từ trong miệng ông trào ra bọt mép lẫn với máu tươi. Ông ú ớ chỉ tay ra phía cửa sau, nơi bóng đêm đen kịch đang bao trùm lấy khu vực hoang phế. Đào, đào má ông nội lên. Mày không đào, nó giết hết, nó giết tao, rồi thêm mày. Khối u sau lưng ông Hai lúc này đột nhiên biến dạng, nó sưng bự đến mức chiếm hết cả tấm lưng của ông, da dẻ căng bóng đến mức trong suốt, lộ rõ những mạch máu xanh tím đang đập thình thịch bên dưới. Nhưng điều kinh khủng nhất là những chuyển động ở bên trong đó, những cú trồi sụt mạnh mẽ như có một sinh vật sống đang cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc để chui ra ngoài. Đau, đau quá Nhân ơi, nó đạp tao rách lưng rồi, cứu tao với, cứu tao với. Ông Hai la lên tự cào cấu vào mình vì cơn đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa qua lẫn với máu me bè bét trên mặt. Nhân lao tới đè chặt tay cha xuống sàn, cố ngăn ông tự làm hại mình. Tía, tía bình tĩnh đi tía, là con đây mà. Tía nói cho con nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì giấu con cái gì bấy lâu nay đúng không? Tại sao? Tại sao lại có đứa bé nào đó nữa vậy? Ông hai thở hắt ra, trong cơn đau đớn tột cùng khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Lớp vỏ bọc cứng rắn và gia trưởng của ông cuối cùng cũng bể nát. Ông nấc lên từng hồi, giọng nói đứt quãng xen lẫn với tiếng rên xiết. Nghiệp, nghiệp chướng, là ông nội mày đã làm chuyện tất đức. Ngày xưa bà nội mày đẻ đôi tao với nó, thằng hai. Nó ra trước tao, nhưng nó yếu, nó tím tái không khóc được. Nhà nghèo quá, ông nội mày sợ nuôi không nổi, lại nghe lời thầy bói nói sinh đôi là điềm gỡ, một mất một còn. Cho nên ông nội mày, ông đã làm chuyện đó. Làm chuyện gì? Ông nội đã làm chuyện gì vậy tía? Nhân gặng hỏi, tim anh bắt đầu hỗn loạn. Ông ấy bỏ nó vô cái tiểu sảnh, chôn sống nó ngay gốc giường, lúc nó vẫn còn thôi thớp. Ông hai bật khóc nức nở, tiếng khóc của một người đàn ông già nua nghe thật thảm thiết. Bao nhiêu năm nay tao biết nó nằm dưới đó, tao vẫn mơ thấy nó về. Rồi khi ông nội mày mất, tao đem ổng chôn xuống đó. Nó về đòi tao trả chỗ, nhưng tao tham, tao tiếc miếng đất mặt tiền. Tao để ông nội mày đè lên nó, tao nghĩ má cha đè lên thì nó không dám làm gì. Ai ngờ quản khí nó nặng quá, nó quay lại, nó đòi nợ. Nhưng bàng hoàng buông tay cha mình ra, anh lùi lại phía sau, tựa lưng vào tường để không bị ngã. Một sự thật trần trụi và tàn nhẫn đến mức anh không thể tin nổi. Quả ra cái chết của chú út, của thím ba và cả cái bệnh quái đản của cha anh, tất cả đều bắt nguồn từ một tội ác mang trợ của chính những người thân ruột thịt trong gia đình này. Đứa trẻ sơ sinh vô tội đó đã bị tước đoạt quyền được sống ngay khi vừa mới được sinh ra, bị chôn vùi trong lạnh lẽo và cô độc suốt mấy chục năm trời. Và giờ đây, khi nấm mồ của kẻ đã giết nó lại đè nặng lên nó thêm một lần nữa, sự phẫn nộ kìm nén bấy lâu nay đã bùng nổ thành một cơn ác mộng đẫm máu. Ông hai lại bắt đầu co giật, mắt ông trợn ngược lên, bọt mép trào ra. Nó đang chui ra. Nhân ơi, nó chui ra được còn sống, nó bẻ gãy xương tao. Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên cổ khóc từ phía sau lưng ông hai. Khối u bỗng nhiên trách toạc ra một đường dài, máu mủ phun ra xối xả. Từ trong vết rách đó, một bàn tay nhỏ xíu, xương sẩu, dính đầy máu nhầy nhụa thò ra bên ngoài. Nó quơ quào trong không khí như tìm kiếm một điểm tựa. Nhân nhìn thấy cảnh tượng đó mà ruột gan lộn tùng phèo. Anh muốn ói nhưng cổ họng nghẹn đắng. Anh biết không còn cách nào khác, anh phải làm điều gì đó ngay lập tức để cứu cha mình, và cũng để giải thoát cho cái vong hồn đầy quán hận kia. Con sẽ đi đâu? Con sẽ đưa bác hai lên. Con sẽ tắm rửa cho bác sạch sẽ. Con sẽ trả lại công bằng cho bác. Bác hai, bác hai ở chỗ nào? Nhân hét lớn, giọng anh át cả tiếng sấm trên ngoài trời. Bên trái, phía trên đầu mộ ông nội, 10 phân. Nhanh lên đi. Nhân cầm lấy cây xẻng lao ra mặt bừa đêm. Bước chân anh không còn cho dự, anh chạy như bay ra góc giường, nơi bóng tối đen kịch đang bao trùm lấy hai hầm mộ mới đắp. Mưa quất vào mặt, bùn đất bắn lên quần áo, nhưng Nhân không quan tâm. Anh cắm phập lưỡi cuốc xuống nền đất nhão nhẹt ngay cạnh mộ ông nội, nơi mà theo lời ông hai, cái tiểu sành quan nghiệt kia đang nằm sâu bên dưới, chỉ cách chân mộ của ông nội có hơn 10 phân. Nhưng mặc dù như vậy, trong thuật phong thủy cũng vẫn được tính là mộ đè lên mộ. Thuật này của các thầy dùng để trấn trạch, tuy không hiểm ác nhưng lại gây phần uất cực mạnh đối với các vong linh bị chết quan. Đất sét dính chặt vào lưỡi cuốc đành trịch. Mỗi lần xúc lên là một lần nhân phải dùng hết sức mình. Mồ hôi và nước mưa qua lẫn vào nhau chảy ròng ròng suốt mặt cay xè. Anh đào điên cuồng, đào như một kẻ mất trí, vừa đào vừa lẩm bẩm khấn vái. Bác hai ơi, con là nhân, con là cháu của bác, con xin lỗi bác, con đến đây để đưa bác lên, bác đừng hành hạ tía con nữa, tía con tội nghiệp lắm rồi bác à. Khi hố đá sâu đến ngàn thất đường, lưỡi cuốc của nhân bỗng đụng trúng một vật gì đó cứng ngắc, phát ra một tiếng keng đanh lạnh. Tim nhân như thắt lại, anh quăng cây xẻng quỳ xuống dùng tay bới đất. Ánh đèn pin loang loáng được quăng lăn góc ở phía trên. Một nắp tiểu sảnh cũ kỹ màu da lương hiện ra, nứt nở nham nhở. Nhân run rẩy cậy nắp tiểu sảnh lên, một luồng khí lạnh buốt từ bên trong phả ra khiến anh phải ấn lạnh cả người. Bên trong cái tiểu sảnh chật hẹp, ngập ngụa bụt đen, là một bộ xương trắng khéo nhỏ xíu. Bộ xương nằm trong tư thế co quắp kỳ dị, hai tay ôm lấy đầu, đầu gối co lên sát ngực, xương ngón tay gắm chặt vào thành tiểu sảnh. Nhân bật khóc, nước mắt qua lẫn với nước mưa mặn chát. Anh nhìn thấy sự đau đớn và cô độc của người bác chưa từng biết mặt. Nỗi oan ức thấu trời xanh đã biến một đứa trẻ vô tội thành một con quỷ báo thù. Nhân cởi bỏ cái áo đang mặc trên người xuống đất. Anh nhẹ nhàng dùng tay trần lụm từng mảnh xương nhỏ xíu ra đặt lên áo. Anh làm rất cẩn thận như sợ làm đau đứa bé. Miệng anh liên tục thì thầm những lời xin lỗi, những lời an ủi vụng về nhưng chân thành nhất. Bác hai, con đưa bác về nha, chúng ta sẽ cùng về nhà với bác. Nhân nghẹn ngào nói, gói kém cẩn thận bộ hài cốt vào trong tấm áo mỏng manh. Anh ôm bọc xương vào lòng, cảm giác lạnh lẽo ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một chút hơi ấm kỳ lạ lan tỏa qua lớp vải mỏng manh. Anh bước nhanh về phía nhà, lòng thầm cầu mong cho mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Khi anh bước vào cửa sau, tiếng rên la của ông hai đã tắt liệm, thay vào đó là tiếng thở hổn hển nặng nhọc. Ông hai nằm sóng xoài trên sàn, máu me bè bét, nhưng khối u sau lưng ông đã xẹp xuống đáng kể. Cái bàn tay quái đản kia cũng đã rút lại vào trong, chỉ còn lại vết rách da thịt nham nhở đang rỉ máu. Nhân đặt bọc xương lên bàn thờ, thắp ba nén nhang. Anh quỳ xuống lạy ba lạy, giọng anh vang lên trầm ấm và kiên định giữa đêm mưa gió. Con là cháu đích tôn đời thứ ba, hôm nay xin được trước vong linh của bác hai về nhà. Từ nay bác có tên có tuổi, có lư hương nhang đèn thờ cúng đàng hoàng, không phải nằm lạnh lẽo ở ngoài giường quan nữa. Xin bác hãy buông bỏ oán hận, siêu thoát về cõi lành, đừng hành hạ người sống nữa bác hai ạ. Khói nhang bay lên nghi ngút, không tản đi mà tụ lại thành một hình thù mờ ảo lơ lửng trên bàn thờ. Ngoài trời sấm chớp bỗng dưng ngưng bặt, cơn mưa cũng dứt hẳn như có phép lạ. Không gian trong nhà trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Cái không khí ngột ngạt u ám dường như đã được gột rửa sạch sẽ. Nhân nhìn sang cha của mình, thấy ông hai đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều, khuôn mặt ông giãn ra vẻ bình yên hiếm thấy sau bao ngày bị cơn đau hành hạ. Nhân thở phào nhẹ nhõm, anh biết rằng cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời anh cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Nhưng anh cũng hiểu cái giá phải trả cho bài học về luật nhân quả này nó quá đắt. Đắt bằng máu và nước mắt của những người thân yêu nhất. Sáng hôm sau, Nhân dậy từ tờ mờ, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Anh lôi trong tủ ra chai rượu đế ngâm gừng đã ủ kỹ mấy năm trời. Cái thứ rượu mà ông nội ngày xưa quý hơn chàng, chỉ dùng để xoa bóp mỗi khi trái gió trở trời. Anh đổ rượu ra cái thau nhôm sạch bóng. Hương rượu nồng nàn quyện với mùi gừng cay cay bốc lên thơm lừng, nó át đi cái mùi tanh còn chất dưỡng đâu đây quanh căn nhà. Nhân kính cẩn đặt bột hạt bốt nhỏ xíu của bác hai vào cái thao rượu. Anh dùng khăn xô mềm nhẹ nhàng lau rửa từng đốt xương, từng kẽ hở, tỉ mẩn như người mẹ tắm cho đứa con sơ sinh lần đầu tiên. Nước rượu từ trong chắc chuyển dần sang màu nâu đục, cuốn trôi đi lớp bùn đen xì bám chặt bao năm tháng, trả lại những mảng xương màu trắng ngà tinh khôi. Khi chạm vào hộp sọ nhỏ xíu, tay Nhân khẽ rung lên, anh thì thầm: "Bác hai, sạch sẽ rồi nghe bác, thơm to rồi nghe bác, bác sẽ không còn lạnh lẽo nữa đâu." Ở trên nhà, ông hai cũng đã tỉnh dậy. Ông nằm im trên giường, khối u sau lưng cũng đã xẹp hẳn xuống, chỉ còn lại lớp da trùng nhão nhăn nheo và vết trách dài đã đóng chảy, trông như một cái miệng cười méo xệch đã khép lại vĩnh viễn. Ông không còn cảm thấy đau đớn hay nặng nề nữa, nhưng cái cảm giác trống trỗng trong lòng thì lại lớn hơn bao giờ hết. Ông hai gắng gượng ngồi dậy, lê bước chân yếu ớt ra bàn thờ, nơi Nhân đang cầm cùi tẩm liệm cho người anh song sinh xấu số của ông. Nhìn thấy bộ xương nhỏ xíu nằm gọn lõm trong chiếc khăn trắng, ông hai bật khóc. Không phải tiếng khóc gào thét gì sợ hãi như đêm qua, mà là tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào từ tận đáy lòng của một kẻ tội đồ đang sám hối. Ông quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, vai run lên bần bật: "Anh hai, em xin lỗi anh, em tệ bạc quá, em tham lam, để anh nằm lạnh lẽo ngoài giường bao nhiêu năm trời. Anh hai tha tội cho em nghe." Nhân quay lại đỡ cha đứng dậy, dìu ông ngồi xuống ghế. "Tía, đừng khóc nữa, bác hai linh thiêng sẽ hiểu lòng tía mà. Giờ mình lo hậu sự cho bác hai đàng hoàng để bác được siêu thoát." "À, phải rồi, phải lo cho ảnh đàng hoàng. Mày lấy tiền trong tủ đi mua cái quách bằng gỗ sao cho thiệt tốt nha, cái loại gỗ mà thơm không có mối mọt á. Rồi mày mua thêm quần áo dây, đồ chơi, sữa bánh cúng cho ảnh, bao nhiêu cũng được, miễn sao ảnh vui là được rồi." Câu nói của ông hai làm Nhân thấy ấm lòng. Cái ông già gia trưởng keo kiệt ngày nào giờ đã biết nghĩ cho người khác, dù cái giá phải trả cho sự thay đổi đó là quá đắt. Chiều hôm đó, Nhân một mình ôm chiếc quách nhỏ đi ra cò đất giữa cánh đồng lúa đang thị con cái. Nắng chiều vàng trực trải dài trên những ngọn lúa xanh mướt, gió đồng lồng lộng thổi bay đi những ưu phiền. Anh chọn một vị trí đẹp nhất, cao ráo nhất, nhìn thẳng ra con sông mênh mông sóng nước để hạ quyệt. Không còn cảnh đào bới dội vàng, không còn bùn lầy nhơ nhớp. Nhân nhẹ nhàng đặt chiếc quách xuống lòng đất mẹ, lấp đất lại cẩn thận, dung thành một nắm mộ tròn trịa xinh xắn. Xong xuôi, Nhân ngồi bệt xuống cỏ. Anh nhớ lại những ngày kinh hoàng vừa qua, nhớ lại những cái chết thảm khốc của chú Út, thím Ba, nhớ lại cơn đau vật vã của tía mình. Tất cả như một cơn ác mộng dài dằng dặc vừa mới kết thúc. Anh nhìn nấm mồ nhỏ xíu trước mặt, lòng thì thầm: "Bác hai ngủ ngon nghe bác. Con đặc biệt để bác nằm riêng, vì như vậy bác mới có thể thanh thản được. Từ nay không ai làm phiền bác nữa đâu. Bác hãy phù hộ cho tía con khỏe mạnh, cho gia đình của mình tai qua nạn khỏi nghe bác." Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Thấm thoát đã tròn một năm kể từ cái đêm mưa gió kinh hoàng nơi cốc chuồng quan phế đó. Cái xóm lò gạch gian sông giờ đây đã thay gia đổi thịt đến mức người đi xa về ngỡ ngàng không nhận ra. Căn nhà gạch xây nham nhở chôi chữa ngày nào của ông hai giờ đã được tô trét phẳng phiu, quét một lớp vôi màu vàng mỡ gà ấm áp. Mái ngói đỏ tươi nằm lấp ló dưới tán cây vú sữa xum xuê, chứ không còn trơ trọi lạnh lẽo như cái hầm mộ quan năm cũ. Con đường đất đỏ lầy lội dẫn vào nhà cũng đã được Nhân bỏ tiền túi ra đổ bê tông sạch sẽ. Hai bên đường trồng hàng dâm bụt trổ bông đỏ rực, xua tan đi cái vẻ u ám tịch mịch từng khiến người trong xóm phải rào bước đi nhanh mỗi khi đi ngang qua. Ông Hai ngồi trên chiếc ghế mây trước hiên nhà, tay phe phẩy cây quạt, mắt nheo nheo nhìn ra bến sông, nơi những chiếc ghe thương hộ đang tấp nập ngược xuôi. Ông già đi, tóc bạc trắng, cái lưng vẫn còn hơi còng xuống, nhưng không phải vì sức nặng của khối u quái dị kia nữa, mà là dấu ấn của tuổi tác và những tháng ngày dằn vặt sám hối. Hôm nay là ngày giỗ đầu của chú Út, cũng là ngày gia đình làm lễ tạ mộ cho ông nội, cho chú Út, sau khi đã cải táng họ, đưa lên trên mảnh đất mặt tiền cao ráo. Riêng thím ba thì đã được bên ruột của thím đón về từ lâu rồi. Từ sáng sớm, Nhân đã dậy lo mọi việc. Anh bây giờ nhìn chững chạc trắng rỗi hơn xưa. Khuôn mặt đã bớt đi nét lo âu khắc khổ, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh của người đàn ông trụ cột gia đình. Anh không đi làm xa nữa, mà sẽ ở lại trong nhà vì ông Hai nay đã già yếu lắm rồi. Anh lui cùi dưới bếp chuẩn bị mâm cúng. Mùi thịt kho tàu, mùi canh cổ qua hầm và mùi nếp mới thơm lừng bay khắp nhà, xua tan đi cái ký ức về cái mùi tanh của năm xưa từng ám nơi này. Đang lúc ông Hai khấn trái, có một con bướm trắng rất là lớn từ bên ngoài giường bay vô. Nó lượn lờ quanh mâm cơm ba vòng rồi đậu nhẹ lên vai áo của ông Hai. Ông già giật mình quay sang nhìn con. Con bướm không bay đi mà cứ đậu yên đó, đôi cánh khẽ trung trinh nhịp nhàng. Ông Hai mỉm cười, đưa bàn tay nhăn nheo lên vuốt nhẹ cánh bướm. Về đó hả anh Hai? Về thăm em hả? Em khỏe lắm, đừng có lo. Chừng nào em trả hết nợ đời, em xuống dưới kiếm anh. Anh em mình hữu hỷ ngang. Nhân mỉm cười. Anh biết rằng quá khứ đau thương đã thực sự khép lại. Những người đã khuất, họ đã tìm được chốn quay về. Còn người ở lại tiếp tục sống cuộc đời của mình với trái tim lương thiện và bao dung. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, khi mà đọc câu chuyện này, tôi có một cái suy nghĩ, không biết quý vị có suy nghĩ giống tôi không? Mặc dù tôi đang lúc này đang rất là, nói chung là đuối đó. Nó mệt cái đầu sao óc vậy nè. Nhưng mà tôi vẫn ráng để tôi hỏi quý vị nè. Tại sao trong tất cả các chuyện ma, thôi đừng nói ma, tại sao trong tất cả các chuyện của chúng ta, chuyện tâm linh, tại sao mà cái người mà nó gây ra cái chuyện đó, con ma con quỷ không lụm liền ổng cho rồi đi, đi giết vòng vòng rồi cuối cùng mới quất ông nội kia? Bộ ma quỷ rảnh lắm hay sao? Nó quất cái thập xong xuôi rồi nghỉ hết chuyện, đỡ mệt không? Đúng không quý vị? Tự nhiên cái đi quất vòng vòng mà mấy người kia đâu có tội lỗi gì đâu. Tôi chưa hiểu được. Quý vị có ai hiểu được, trả lời giúp giùm tôi đi. Rối nùi. Xin chào và hẹn gặp lại.